Hoắc Du, chương 1, góc truyện audio.com. Cô là một cô gái mồ côi từ nhỏ được cô nhi viện nhận nuôi, nhưng hiện giờ cô không còn sống ở đó nữa mà là một căn nhà trọ ở bên ngoài và cũng là một sinh viên Đại học Khoa Công nghệ Thông tin năm 3. Năm nay cô 21 tuổi. Không những thế, cô còn là một hacker chuyên nghiệp, thường làm việc cho người ta, tiền cũng đủ sống qua ngày. Cô còn đi làm thêm để có tiền gửi về cô nhi viện giúp mấy đứa nhỏ. Tuy có khó khăn nhưng cô sống vô cùng thoải mái, ca lo ca nghĩ. Nhan sắc bên ngoài chỉ có một từ để nói là thường, đúng thường chả có gì đặc biệt. Một lần cô cướp đờ si một cuốn truyện của con nhỏ bạn, do nó cứ đọc ca lo học tức quá cô cướp luôn cuốn truyện. Hôm nay rảnh rỗi ngoài trời lại mưa, ca đi làm nên cô quyết định lấy cuốn truyện đó ra xem trong đó có cái nồi gì mà nhỏ bạn cô lại dán mắt cả ngày vào nó. Vèo, tiếng bay của cuốn sách nó lao ngay ra ngoài cửa sổ trong khi trời đang mưa, cộng với tiếng chửi rất ư là nhẹ nhàng của cô. Đồ điên, mất một ngày đọc toàn thân cô hát đây như có một làng khói đen bốc ra, thầm chửi đây là một cuốn truyện chó huyết mà. CMN không thể tin đờ si một đám đàn ông lại ức hiếp một cô gái mà cô gái đó thật ngu hết chỗ, chê lại đưa người cho bọn khốn kiếp đó ức hiếp vì cái người đã định gọi là nữ chín hư chế khinh. Lấy cốc nước uống hạ lửa, ăn nhẹ chút đồ rồi ngủ, dù gì bây giờ cũng hơn 7 giờ, ngủ sớm mai ít học. Nhưng từ bên tai cô nghe thấy một âm thanh của một người con gái khóc lóc cầu cứu. Cứu tôi với. Mở mắt ra là một cô gái, ấn tượng đầu tiên chính là đôi mắt to đầy căm hận của cô giật mình. Này cô kia, cô là ai? Tôi là Hoắc Du, tôi không quen cô. Cô muốn gì? Tôi muốn nhờ cô chăm sóc cha mẹ tôi và trả thù bọn nam nhân đó. Bọn nam nhân? Cô sửng sốt, Hoắc Du chính là con mẹ nữ phụ não tàn đó. Cô chính là nữ phụ trong cuốn truyện lúc nãy tôi đọc sao? Đúng vậy, nhưng sao cô lại ở đây mà nhìn cô sao thê thảm rét? Nhưng cũng đúng, ai biểu cô ngu chi lại đem thân cho người khác hành hạ. Nói đến đây nước mắt Hoắc Du bỗng rơi xuống. Cầu xin cô giúp tôi chết rồi cũng không sao, nhưng tôi còn ba mẹ, tôi rất lo cho họ, lo thì cô tự mà ít chăm sóc liên quan gì đến tôi. Tôi không thể bây hát, tôi chỉ là hồn ma. Hoắc Du quỳ xuống bên giường cầu xin cô, vừa khóc vừa nói. Xin cô giúp tôi đi. Tiếng khóc đúng là khó nghe nhưng từ miệng con ma xấu xí này phát ra lại càng khó nghe hơn, hừ phiền chết. Cô im ngay cho tôi, sao tôi phải giúp cô chứ? Cô nhất định phải giúp tôi, nếu không tôi sẽ suốt đời bám lấy cô quấy rối cô. Cô nghe thì tức điên bật dậy quỳ ngay trên giường đối diện con ma kia lại. Con lại bà nội bà cũng biết đám quỷ đực kia hung ác cỡ nào, con không muốn chết sớm rét đâu. Cầu xin cô mà hức hức. Thôi được rồi, cô im ngay đi. Cảm ơn cô nhiều lắm. Phát chốc có luồng ánh sáng chiếu vào mắt cô, mở mắt cô thấy xung quanh toàn là cây cối, toàn thân đau nhức, nhớ lại chuyện lúc này thầm thở dài, thật sự thì cô đã xuyên rồi. Nhìn xung quanh tìm Hoắc Du, đúng là con ma chết tiệt quan mình vào thân xác này rồi mặc xác mình. Hoắc Du, cô được lắm, lần sau tôi không tha cho cô đâu, con ma chết tiệt, con ma thúi hơi bà cũng nhiều quá chứ, hí hí. Đi xung quanh khu rừng, đây là một khu rừng lớn toàn là cây lớn chắc cũng lâu năm, bỗng nhiên cô thấy có một người đàn ông nằm dưới gốc cây, chân hình như đang bị thương, cả tay nữa hình như là đạn bắn, nhưng mà gần hắn có một rắn mà ơi hổ mang, nhưng hình như hắn không thể cử động được. Nhìn con rắn từ lại gần, cô tìm thấy một cành cây dưới đất là một viên gạch, cô ném nó vào thân con rắn, cục gạch vào thân nó làm nó ca di chuyển được vùng vẫy, cô đập cây gậy vào đầu nó nhưng nó còn chưa chết, đập vài phát nó ngửa đầu chết vội lại tên nằm dưới gốc cây kia. Này anh có bị sao không? Trán hắn chảy đầy mồ hôi, mặc dù bị thương nặng nhưng hắn vẫn chưa bất tỉnh, đủ thấy việc cô làm. Cảm ơn cô, đầu cô bây giờ rất đau, toàn thất hết sức. Cô chìm sâu vào giấc ngủ không còn biết chuyện gì nữa. Thành thật cảm ơn đã đọc. Ba sao mình viết tiếp. Cách chương.